Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, nói nữa, ta liền tính chia các ngươi cũng không thể lập tức đuổi tới Hát Trấn nha. Đào Mộ liền bất đồng, chúng ta tới này ngày đầu tiên, hắn liền nhắc nhở chúng ta không cần tùy tiện tin tưởng người khác, cũng không cần tiến khách sạn cùng khách sạn phỏng vấn. Hơn nữa Phương Giã cùng Bàng Nhạc ở Hát Trấn nhận thức rất nhiều người. Ta cảm thấy nếu chia Đào Mộ nói, bọn họ khả năng sẽ nghĩ đến là chúng ta phát cầu cứu tin nhắn, Vân Đoá nói vẻ mặt nghiêm túc. Chủ yếu là ngày đó buổi tối Đào Mộ cho các nàng ấn tượng quá hảo. Lớn lên lại soái, người lại cẩn thận săn sóc, là cái thực có thể cho nữ hài từ cảm giác an toàn nam sinh. Vân Đoá đại khái cũng là xuất phát từ điểm này, mới có thể không cần nghĩ ngợi đem tin nhắn chia Đào Mộ. Mà ở lúc ấy, chẳng sợ chỉ có 1% khả năng, có lẽ là có thể cứu các nàng mệnh. Quả nhiên Vân Đoá cuối cùng vẫn là đánh cuộc chính xác. Vân gia mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra càng thêm may mắn. Này thật đúng là sống sót sau tai nạn, Vân Mụ Mụ nhịn không được oán trách nói. Nếu nhân gia đều nhắc nhở quá các ngươi làm gì không nghe lời? Ngươi nói các ngươi nếu là thành thành thật thật chịu nghe người ta khuyên, nơi nào sẽ có loại chuyện này? Ngươi nói một chút này nhưng gặp bao lớn tội nha. Ai nha mẹ, ngài đừng nói ta, chúng ta lúc ấy không phải cũng không tưởng như vậy nhiều sao? Cái kia Từ Kiều cũng là chúng ta ở Hát Trấn ngày đầu tiên nhận thức. Nàng liền ở tại chúng ta cách vách. Mấy ngày nay vẫn luôn mang theo chúng ta nơi nơi chơi. Còn mang theo chúng ta đi cấp minh tinh thăm ban. Chúng ta cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy hư. Vân Đoá chui vào Vân Mụ Mụ nói trong lòng ngực. Có câu nói nàng không mặt mũi nói. Các nàng cùng Đại Mao Tiểu Béo cũng là ở trên mạng nhận thức. Cũng không tiếp xúc mấy ngày. Cùng Từ Kiều ở chung thời gian ít nhất so cùng Đào Mộ bọn họ nhiều. Lại nói Từ Kiều lại là cái nữ hài tử, thiên nhiên liền so nam hài tử càng dễ dàng được đến các nàng tín nhiệm mần đi cho nên Từ Kiều lúc ấy cam đoan, các nàng liền tin, hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ các nàng tới Hát Trấn ngày đầu tiên, đã bị Từ Kiều theo dõi. Vân Đoá nghĩ đến đây, nhịn không được một cái run run, đem vùi đầu ở Vân Mụ Mụ trong lòng ngực không nói. Vân gia người thấy thế. Cũng luyến tiếc lại của trách bọn họ bảo bối nữ nhi. Đại Mao Tiểu Béo thấy thế, mở miệng khuyên giải an ủi nói. Thúc thúc A-di các ngươi yên tâm đi, cách ngôn đều giảng đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Vân Đoá lúc này sợ bóng sợ gió một hồi, nhất định là bị cực thái lai. Sau này khẳng định thuận thuận lợi lợi bình bình an an, ai? Ai, Vân Mụ Mụ cảm kích nhìn Đào Mộ ba người. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Các ngươi mau ngồi xuống. Đúng rồi, những cái đó người xấu đều bị bắt được sao a? Cảnh sát là nói như thế nào? Từ Kiều những người đó là bắt được. Bất quá bọn buôn người bên kia, giống như còn ở trào. Kỳ thật chúng ta cũng không biết rõ lắm chi tiết. Cảnh sát thúc thúc nói. Án kiện còn ở phá án trong quá trình. Không có phương tiện tiết lộ cho chúng ta, Đại Mao ngoan ngoãn đáp vài câu. Lại hỏi, đúng rồi, thúc thúc A-di các ngươi có biết hay không Trương Hàm Nhã cùng Ngô Hiểu Huyên người nhà khi nào có? Thể lại đây, cái này chúng ta thật đúng là không hiểu được. Chúng ta một nhận được điện thoại liền chạy nhanh lại đây, Vân Mụ Mụ nói tới đây. Quay đầu nhìn nhìn, đúng rồi, người kia hai cái đồng học đâu? Các nàng ở tại cái nào phòng bệnh, ra lớn như vậy chuyện này, các nàng đều sợ hãi đi. Nghe được Vân Mụ Mụ nói, mọi người sắc mặt buồn bã, Vân Đoá nhịn không được lại khóc thành tiếng tới. Hàm Nhã cùng Hiểu Huyên còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Các nàng thương quá nghiêm trọng, bác sĩ nói hàm dưỡng mất máu quá nhiều não cung huyết cung cấp nuôi dưỡng không đủ. Hiện tại hôn mê bất tỉnh. Hiểu Huyên tì tạng bị đá nứt ra. Mẹ, ta sợ hãi. Đừng sợ, đừng sợ. Vân Mụ Mụ ôm sát nữ nhi. Vuốt ve Vân Đoá tóc dài. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Các ngươi khẳng định đều sẽ không có việc gì, Vân Giật nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một sự kiện. Thừa dịp Đào Mộ ra tới gọi điện thoại thời điểm, theo đuôi mà ra, Đào Mộ mới vừa cấp Diêu cảnh sát gọi điện thoại, thông chi Diêu cảnh sát phân đoá người nhà đã qua tới. Phỏng chừng trong chốc lát đồn công an cũng sẽ phái người lại đây cùng người bị hại người nhà câu. Thông, lược hạ điện thoại sau, Đào Mộ nghĩ nghĩ, lại cấp giang hồ xa một chúng đại gia nhóm nhất nhất đánh thông điện thoại. Báo cáo ba cái tiểu cô nương tình hình gần đây, khi nói vân đoá các nàng bị giải cứu ra tới trước tiên. Đào Mộ đã cấp chư vị đại gia báo quá bình an. Nhưng lễ nhiều người không trách, Đào Mộ trước sau cho rằng, nếu chính mình lúc trước thỉnh cầu chư vị đại gia viện thủ, lúc này liền có nghĩa vụ thông báo một chút tình hình gần đây. Rốt cuộc nhân gia cũng thực nhớ thương tiểu cô nương an nguy. Hắn tổng không thể sự tình một quá, coi như hết thảy không phát sinh, hoàn toàn đem đại gia nhóm ném tại sau đầu. Vân Giật lẳng lặng đứng ở Đào Mộ phía sau, chờ đến Đào Mộ đánh xong cuối cùng một hồi điện thoại. Mới cười nói, Đào tiên sinh vừa mới là cho những cái đó minh tinh gọi điện thoại sao? Đào Mộ quay đầu lại, cười nói, là, đêm qua ta ở đóng máy bữa tiệc nhận được phân đoá cầu cứu tin nhắn. Giang hồ xa đạo diễn cùng các diễn viên vừa lúc cũng ở. Nghe thế sự kiện, tất cả mọi người đều thực quan tâm ân ni lập tức gọi điện thoại cấp còn ở hát chấn bằng hữu nghĩ. Cách tìm người, Trình Đạo còn gọi điện thoại làm ơn hát điện ảnh thành quản lý tầng. Thỉnh bọn họ phối hợp hỗ trợ, sau lại cảnh sát thuận lợi đem người cứu ra, ta liền gọi điện thoại nói cho một tiếng. Tất cả mọi người đều thực quan tâm lệnh muội cùng mặt khác hai vị tiểu cô nương, Vân Giật phát hiện. Đào Mộ nói chuyện rất có ý tứ, chung quy chung củ, tích thủy bất lậu, một chút cũng không có đương thời bạn cùng lứa tuổi khiêu thoát. Giống như chuyên môn luyện qua dường như, Vân Giật cười nói, bọn họ đều là người tốt, dừng một chút, Vân Giật lại hỏi, không biết Vân Đoá các nàng tiền thuốc men, nga, Đào Mộ bừng tỉnh, cười nói, người là đồn công an đưa tới, lúc ấy tình huống khẩn cấp. Trực tiếp đẩy mạnh phòng giải phẫu, tiền thuốc men đều là bệnh viện ứng ra, giải phẫu đơn cũng đều là nhân gia cảnh sát thúc thúc cấp thiêm tự, thật là quá cảm tạ, Vân Giật. Nhìn Đào Mộ, hỏi thăm nói, không biết Đào tiên sinh là làm gì đó, ta là kinh ảnh học sinh, cùng vân đoá các nàng giống nhau, đều là cao trung tốt nghiệp, tới hát chấn thể nghiệm sinh hoạt, 26 hào đi trường học đưa tin. Cho nên Vân đại ca cũng đừng gọi ta Đào tiên sinh. Trực tiếp kêu ta Đào Mộ đi, Đào Mộ dừng một chút. Lại cười nói, bất quá ngài đừng nhìn ta là học biểu diễn. Kỳ thật ta đối IT biên trình cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Không biết khi nào có cơ hội, có thể cùng Vân đại ca học tập một chút. À, Vân Giật nháy mắt có chút mờ mịt, nhưng ta là học y. Đào tiên sinh nếu là cùng ta tham thảo lâm sàng ngoại khoa, ta liền có liêu, này IT biên trình, ha, không riêng gì Vân Giật, Đào Mộ lúc này cũng mộng bức, IT đại lão không hiểu biên trình, ai có thể nói cho hắn Vân Giật rốt cuộc là như thế nào sáng tạo thiên võng khoa kỹ cũng ở 10 năm. Sau nhất cử trở thành hoa hạ nhà giàu số 1, sao trải qua cực tiểu tâm nói bóng nói gió. Đào Mộ rốt cuộc kết luận, Vân Giật là thật sự không hiểu IT biên trình, mà không phải cùng hắn nói giỡn, đến nỗi đời trước Vân Giật là như thế nào từ một cái quyết ý kế thừa phụ nghiệp y học viện cao tài. Sinh, chuyển biến vì bằng vào Internet khoa học kỹ thuật nhanh chóng quật khởi hoa hạ nhà giàu số 1. Đào Mộ cũng là không được biết rồi, nói thật, hắn đời trước chấp nhất với cung Thẩm Dục liều mạng. Đối Thẩm gia cung Thẩm Dục bên ngoài người cùng sự đều không thế nào quan tâm ân ni có thể biết. Được Vân Giật, trừ bỏ nhà giàu số 1 tên tuổi quá mức vang dội bên ngoài. Chủ yếu là bởi vì Lạc Dương đời trước vì Thẩm Dục cùng trong nhà xuất quỹ. Khi nhà bọn họ lão gia tử bệnh tim phát tác khi. Từng nghĩ mọi cách thác tẫn quan hệ, tưởng thỉnh Nguyên Yến kinh thị bệnh viện nhân dân một tâm ngoại khoa thánh thủ Vân Hành kiện ra mặt. Giúp Lạc lão gia tử làm phẫu thuật, mà Vân Hành kiện vợ chồng Tắc bởi vì tiểu nữ nhi chết thảm một chuyện đại chịu đả kích. Đã sớm ở 2008 năm 6 tháng cuối năm di dân M Quốc. Lúc ấy cùng nhau rời đi Hoa Hạ còn nhiều năm chỉ 20 tuổi Vân Giật. Đào mộ không biết chính là, Vân Giật ở di dân M Quốc sau, từ bỏ hắn nguyên bản tính toán nghiên cứu cả đời y học chuyên nghiệp. Ngược lại ghi danh Stanford máy tính hệ, hoa 2 năm thời gian biên soạn ra thiên võng hệ thống. Sau ở khiếu hằng tư bản duy trì lần tới đến Hoa Hạ. Cùng chính phủ liên thủ thi hành thiên võng kế hoạch. Nhất cử thúc đẩy Hoa Hạ các tỉnh thị giám thị camera công trình. Hơn nữa vì công an hệ thống thiết kế, người mặt phân biệt hệ thống. Đại đại ngắn lại cảnh sát bài tra hiểm nghi người hiệu suất. Bởi vì Lạc lão gia tử bệnh tim, Lạc gia lúc ấy thác thỉnh rất nhiều người hướng Vân Giật cầu tình. Hy vọng Vân lão tiên sinh có thể về nước một chuyến. Vì Lạc lão gia tử mổ chính, trong đó liền có Vân Giật quan trọng nhất hợp tác đồng bọn Lệ Khiếu Hằng. Lại bị Vân Giật một ngụm từ chối, bởi vì Vân Hành kiện ở nữ nhi chết thảm kích thích hạ hoạn Alzheimer bệnh. Cũng chính là tục xưng lão niên si ngốc, liền Vân Giật cùng Vân Mụ Mụ đều nhận không ra, càng đừng nói khai đao làm phẫu thuật, đã từng Hoa Hạ tâm ngoại khoa đệ nhất thánh thủ, đã sớm lấy không xong giao phẫu thuật, Lạc gia thật sự không có cách nào. Chỉ có thể tiêu phí số tiền lớn thỉnh một vị quốc tế thượng rất có danh khí tâm bác sĩ khoa ngoại. Cấp Vân lão gia tử làm phẫu thuật, kết quả giải phẫu thất bại, Lạc lão gia tử rốt cuộc không có thể tỉnh lại, mà Lạc Dương cũng bởi vì tức chết thân sinh phụ thân hành động. Bị hắn tỉ tỉ đuổi ra Lạc gia, mình không rời nhà, mà đời này, bởi vì đào mộ đúng lúc cứu Vân đó cùng mặt khác hai vị tiểu cô nương. Vân Giật không có động lực, phòng chừng còn sẽ tiếp tục học y con kế nghiệp cha. Toàn tâm toàn ý đương một người toàn cầu đứng đầu tâm bác sĩ khoa ngoại. Đào mộ, ngoặc kép, ngửa mặt lên trời thét dài đều không thể phát tiết bi phẫn. Ngài chẳng lẽ liền đối IT biên trình một chút hứng thú đều không có sao? Đào mộ vẫn là chưa từ bỏ ý định, mắt trông mong mà nhìn Vân Giật. Kiên trì khuyên nhủ tương lai Hoa Hạ nhà giàu số 1 bỏ gian tà theo chính nghĩa, bỏ y từ thương. Ngài muốn hay không thử học biên trình, không chuẩn ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện, biên trình mới là ngươi đời này yêu nhất ngành học. Vân Giật mỉm cười cười to, tiểu mộ ngươi thật là quá hài hước, ta đối biên trình thật là rốt đặc cắn mai. Nếu ngươi thật sự đối phương diện này cảm thấy hứng thú nói. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút ta ở máy tính hệ đồng học. Bọn họ cũng có thể dạy ngươi, không? Ta muốn không phải sẽ biên trình đồng học. Ta muốn chính là tương lai Hoa Hạ nhà giàu số 1A. Đào mộ trong lòng buồn bực, khổ sở quả thực phải đương trường qua đời. Này liền giống hắn đã đi vào một tòa tràn đầy của quý núi vàng núi bạc. Kết quả sở hữu bảo bối đều bị một tầng nhìn không thấy pha lê cái lồng bao lại. Thật là thấy được sờ không được a. Đào mộ cảm thấy chính mình bệnh tim cũng muốn phát tác. Sống lại một đời, hắn còn không phải là muốn cướp đi đầu cơ ôm cái đùi sao? Vì cái gì liền như vậy khó? Đào mộ lấy đầu xúc tường, buồn bực đều phải trường nấm mân y Vân Giật nhìn đào mộ hận không thể đấm ngực dậm chân tiểu bộ. Giáng nhi, tuy rằng không biết này tiểu hài nhi ở ảo não cái gì. Nhưng thật ra cảm thấy càng thêm hảo chơi. Ngươi, Vân Giật mới vừa mở miệng, đã bị hành lang cuối đột nhiên vang lên một trận ầm ĩ thanh đánh gãy. Hàm nhã ngươi ở đâu a? Ta bảo bối khuê nữ nhi, ta ngoan nữ nhi rốt cuộc ở đâu a? Nhanh lên làm mụ mụ nhìn xem, ngươi rốt cuộc thương thành cái dạng gì? Vân Giật cùng đào mộ liếc nhau, theo tiếng người phương hướng đi qua đi. Liền thấy thang máy phía trước, hai cái ăn mặc chế phục tiểu hộ sĩ đỡ một cái tóc bàn lão cuốn nhi. Thân xuyên vải bông sam hắc sa quần trung niên nữ nhân đi tới. Các nàng bên cạnh vây quanh ba năm cái hoặc hình cùng khỉ ốm hoặc mỡ phì thể tráng đại thúc bác gái. Cũng đi theo hô, ta đáng thương chất nữ nhi a, ta mới 18 tuổi liền đại học cũng chưa thượng chất nữ nhi a. ta đáng thương chất nữ nhi a. Ngươi muốn thật ra điểm gì sự cô, nhưng như thế nào cùng ngươi sớm chết lão ba công đạo nga. Này tư thế có điểm dọa người. Đào Mộ nhất thời đem chân đứng lại, bất động thanh sắc mà sau này lui lui, cùng Trương Hàm Nhã các nàng người nhà may mắn ngồi cùng bộ thang máy. Cũng toàn bộ hành trình thấy này phiên khóc nháo còn từng có tới thăm người bệnh cầu Nhật Tân cùng Tần Diệu Như, cùng với bọn họ một phiếu các huynh đệ. Tần Diệu Như một tay một cái giữ ấm thùng, trong lòng ngực còn ôm một cái, đi theo bác gái mặt sau vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Nhìn thấy Đào Mộ sau, cao hứng phấn chấn phất phất tay, Đào Mộ còn không có tới kịp đáp lại, liền nghe Trương Hàm Nhã mụ mụ vừa đi vừa gào, ta nữ nhi a, ta mới 18 tuổi khuê nữ u, ngươi sao như vậy mệnh khổ hoa, êm đẹp cùng đi học đi ra ngoài chơi một chuyến, cũng có thể gặp phải loại này lạn chuyện này, này giúp sát ngàn đao bọn buôn người, như thế nào không ai thiên lôi đánh xuống u. A Di, ngươi là Trương Hàm Nhã mụ mụ đi. Vân Giật có chút chấn kinh đi lên trước, tự giới thiệu nói, ta là Vân Giật, Vân Đoá, ngươi là Vân Đoá người nhà. Người ba mẹ đâu? Vân Giật lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trương Hàm Nhã cô thúc thúc nhóm mồm năm miệng mười đánh gãy. Chính là nhà các ngươi cô nương còn tuổi nhỏ không học giỏi. Một hai phải ra cái gì chuyện xấu. Hiện tại xảy ra chuyện nhi đi. Ngươi nói, các ngươi nói, chuyện này có phải hay không nên nhà các ngươi phụ trách? Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Đào Mộ tức khắc ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc mới 20 tuổi. So Đào Mộ lịch duyệt còn thiển một tầng, Vân Giật cũng chưa thấy qua cái này. Nhất thời đều mộng bức. Lúc này công phu, ở phòng bệnh nghe được tiếng vang Vân Hành kiện vợ chồng. Còn có đại mao tiểu béo cũng đều ra tới. Hết chương.